Tinh tế sủng hôn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Y nhìn Ivena gần như là cuồng nhiệt lấy từng bộ quần áo kỳ quái ra khiến cô cảm thấy quần áo của người ở thế giới tương lai này rất kỳ quái. Đây là quần áo được làm dựa theo hình dạng của động vật sao, mặc như vậy thật sự có thể hành động sao? Buổi tối ngủ sẽ cảm thấy thoải mái thật sao? Ivena phát hiện hình như Thiều Y không quá thích việc cô muốn cô ấy mặc trang phục hình động vật thì trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Loại trang phục động vật này đang được lưu hành rộng rãi trên mạng vũ trụ, chỉ có Omega nhỏ xinh mới có thể mặc được, hơn nữa còn cực kỳ đáng yêu. Cô lại là một beta nữ nên tất nhiên là không nhỏ xinh đáng yêu, hơn nữa diện mạo của cô cũng thiên về lạnh lùng xinh đẹp, chính vì vậy không có khả năng mặc loại quần áo đáng yêu này, cực kỳ không hợp với hình tượng của cô. Là một người cực kỳ yêu thích lông mao nên Ivena thích sưu tập các loại quần áo hình dạng động vật nhiều lông mềm dễ thương. Tuy rằng Thiều Y không phải Omega nữ nhưng cô bất luận là chiều cao hay là diện mạo đều phù hợp với định nghĩa mềm mại lung linh, đáng yêu làm cho người ta muốn nâng trong lòng bàn tay nên tất nhiên là thích hợp với loại quần áo này. Còn có cái khác không? Thiều Y hỏi, nhìn cũng thèm nhìn những bộ quần áo có hình động vật bị cô cho là kỳ quái, vướng víu. Ivena vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, Thiều tiểu thư không thích sao? Đây là trang phục phổ biến nhất trong mạng vũ trụ đấy, một bộ ít nhất phải 10 vạn tinh tệ. Thiều Y không có khái niệm đối với 10 vạn tinh tệ nhưng nghe giọng điệu của Ivena thì hình như rất quý giá. Là đại tiểu thư của võ lâm thế gia chưa từng có khái niệm về tiền tài nên bây giờ vẻ mặt của em gái cổ đại nhàn nhạt kiên quyết lắc đầu, không mặc loại quần áo vừa kỳ quái vừa vướng víu này. Ivena thở dài, rõ ràng những Omega kia mặc vào đều rất đáng yêu dễ thương, tin rằng nếu chỉ huy nhìn thấy nhất định sẽ thích, tuy chỉ huy không phải người thích lông mao nhưng nếu đối tượng mà mình ngưỡng mộ mặc thì tuyệt đối có thể làm tụt máu của anh trong nháy mắt. Nhưng ai ngờ vị tiểu thư này lại không thích. Tiếp theo Ivena lấy ra rất nhiều quần áo mà lúc trước cô bị người ta dụ dỗ mua lúc đang buồn chán, ngược lại là những bộ đồ này tương đối bình thường. Thiều Y nhìn Ivena liên tục lấy đống quần áo chồng chất như núi từ không gian quang giáp ra làm cho cô mở mang tầm mắt. Cái gọi là không gian quang giáp này thật là thần kỳ, không biết sau khi cô uống thuốc kích thích khởi phát tinh thần lực thù có thể mở không gian quang giáp ra hay không? Phát hiện ánh mắt của Thiều Y, Ivena hơi sững sờ, cô cảm thấy vị tiểu thư này thật là đơn thuần dễ hiểu ngoài dự đoán, khiến cho người ta vừa nhìn đã hiểu được ngay, không biết trước kia cô ấy đã lớn lên trong hoàn cảnh nào nữa. Ivena thăm dò nói. Không gian quang giáp của Thiều tiểu thư bị mất sao? Không bằng tôi đưa cô một cái như, phụ nữ không có không gian để chứa một ít đồ vật mang theo bên mình thì đúng là rất bất tiện. Mắt Thiều Y sáng rực lên nhưng cô lại lắc đầu nói. Vô công không thể thụ lộc, không thể tiếp nhận đồ cô nương. Tiểu thư tặng được, đương nhiên tôi có thể trao đổi với cô, sau đó ở trong lòng im lặng suy nghĩ mình có gì có thể đổi được. Trang sức, bí kíp võ công của nhà họ Thiều. Ivena cười nói, Thiều tiểu thư đừng nói như vậy. Được rồi, một khi đã như vậy thì lúc tôi cần Thiều tiểu thư giúp đỡ thì nhất định Thiều tiểu thư phải giúp một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiều Y gật đầu, như thế cũng được, chỉ cần không trái với đạo nghĩa thì tất nhiên cô sẽ đáp ứng. Một không gian quang giáp, một điều kiện cũng không biết là ai lời đây. Sau đó sự thật chứng minh là Ivena được lời, hơn nữa sau đó còn vô số lần cảm thấy may mắn vì mình có thể an toàn thoát thân khi não bị co giật muốn cướp đoạt thức ăn trong miệng chỉ huy. Rất nhanh Thiều Y đã tìm được mấy cái váy dài cổ châu Âu từ trong đống quần áo kia. Tay áo dài, cổ tay và cổ áo viền hoa, vạt váy dài để lộ chân, bên hông có một cái nơ con bướm lớn, rũ xuống trên mặt đất thoạt nhìn giản lược lại tinh xảo là quần áo mà cô có thể chấp nhận được. Chỉ có điều Ivena lại nói đây là loại quần áo thích hợp với các cô gái nhỏ 15-16 tuổi nhất, còn nói cô thật tinh mắt làm cho Thiều Y có chút mờ mịt. Song Thiều Y lập tức phát hiện váy cho giới nữ ở tương lai không có mặc tiết khố ở bên trong mà là một loại quần tam giác rất nhỏ. Đây chẳng phải là hai chân trống trơn à, nếu sử dụng khinh chẳng phải người ở dưới sẽ nhìn thấy hết sao. Mà ngoại trừ vấn đề tiết khố, Thiều Y còn phát hiện một thứ tên là bra kỳ lạ. Đó không phải là một loại yếm khác sao? Cái yếm là một cách gọi khác của bra ở chỗ cô à, Ivena thần thờ hỏi, đột nhiên cô phát hiện ra quần áo mà vị Thiều tiểu thư này đang mặc khác hẳn với người tương lai, chẳng lẽ cô ấy thật sự bị lừa bán đến đây từ hậu một tinh cầu xa xôi, khoa học kỹ thuật lạc hậu. Cũng có thể nói như thế, Thiều Y vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, chưa bao giờ thảo luận với người khác về đề tài thân mật như cái yếm nên không khỏi có chút ngượng ngùng. Ai ra thẹn thùng sao? Thật là đáng yêu, Ivena đột nhiên cảm thấy chuyến đi này của chỉ huy của bọn họ đúng là gặp phải vận cướp chó, vậy là lại lừa được một em gái mềm mại trở về, cho dù là một beta nữ nhưng thoạt nhìn còn mềm mại, đáng yên hơn những omega nữ kia vài lần. Ánh mắt Thiểu Y rơi xuống quân trang trên người Ivena, trên tinh hạm cô đã thấy mọi người bất kể là nam nữ đều thống nhất mặc quân trang nhưng lúc được nghỉ thì không quá câu nệ chuyện ăn mặc. Nghe được tiếng cửa phòng mở ra thì Ly Thiêu và Hao đang giằng co trong im lặng đồng thời nhìn về phía cửa phòng. Đầu tiên là Ivena đi ra, vẻ mặt của vị beta nữ xinh đẹp này có chút kỳ quái, ánh mắt đồng tình nhìn về phía Ly Thiêu. Ly Thiêu bị ánh mắt của cô làm cho khó hiểu nhưng lông mày không nhúc nhích một chút nào, ánh mắt lướt qua Ivena nhìn về phía Thiểu Y mặc một bộ quân phục đang đi ra. Lông mày Hao giật giật cũng im lặng liếc nhìn Ly Thiêu. Thiểu Y thấy ánh mắt Ly Thiêu và Hao có chút kỳ quái thì cũng cảm thấy mình ăn mặc thật là kỳ quái. Lúc này cô đang mặc quân phục của Ivena, nhưng bởi vì Ivena cao hơn cô nửa cái đầu cho nên quân phục này quá lớn, vì vậy tay áo phải cuốn lên, ống quần cũng bị săn một ít, mặc lên người không chỉ không có trước sau đầy đủ tư thế oai hùng như Ivena, ngược lại như là một đứa trẻ mặc lén quần áo của người lớn. Chỉ là quân trang có quần, hiện tại cô chỉ có thể mặc cái này. Vốn Ivena muốn cô mặc bộ váy dài thục nữ thời Âu cổ kia nhưng khi phát hiện Thiểu Y mặc váy còn muốn mặc thêm quần dài thì thiếu chút nữa đã phát điên, cô cảm giác hình tượng trong lòng ất nữ. Thuần khiết đã bị em gái cổ đại này hại đến mức chỉ còn cặn bã. Phát hiện ánh mắt Ly Thiêu chứa đầy áp lực quét qua mình, Ivena cảm thấy chính mình không có lỗi nên vội giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ huy, chỗ tôi không có kiểu dáng quần áo tiểu thư thích, chờ sau khi đến hành tinh Hắc Minh có thể thông qua mạng vũ trụ hoặc là đi đến trung tâm thương mại mua loại mà cô ấy thích. Ly Thiêu thản nhiên gật đầu, kỳ thật rất nhanh anh đã biết nguyên nhân Thiểu Y không thích, trước kia anh đã đọc qua một ít lịch sử về Thái Dương hệ nên cũng có ít hiểu biết về lịch sử của tinh cầu duy nhất có sinh mệnh, đại khái là đối với phụ nữ xã hội phong kiến cổ đại ở địa cầu mà nói những quần áo kia quá hở hàng. Như thế rất tốt, việc cô thích quần áo kín không kẽ hở rất thích hợp. Ly Thiêu quyết định, sau khi đến hành tinh Hắc Minh, anh sẽ trực tiếp tìm nhà thiết kế trang phục cao cấp nhất tới thiết kế quần áo cô thích. Dưới ánh mắt của Ly Thiêu, Ivena và Hao rất thức thời rời đi. Lúc ra gian phòng, hai người phát hiện máy liên lạc cá nhân của bọn họ thiếu chút nữa bị nổ tung vì tin nhắn, về sau hai người mới biết gần như toàn tinh hạm đều gửi cho bọn họ vô số tin nhắn, mùi vị nhiều chuyện cực kỳ nồng. Nếu không phải hiện tại đang dừng lại trong khô thiên thạch không có cách nào tiến vào mạng vũ trụ, nếu không chỉ sợ đám người kia đã sớm lên diễn đàn lớn nhất mạng vũ trụ phát thiếp mời thảo luận chuyện tình cảm của Tam Hoàng tử đế quốc. Đúng là ăn no không có chuyện gì mà. Lúc này trên mặt Hao hiện lên một nụ cười rất ấm áp. Ivena vừa nhìn đã biết phòng trừng vị vũ em này lại không đòi được cái gì tốt ở chỗ Ly Thiêu cho nên lúc này tính tình rất không tốt, cố tình một đám alpha ngu xuẩn, da dày thịt thô lại đụng vào. Tất cả cơ giáp chuẩn bị, 5 phút sau xuất phát dọn dẹp thiên thạch ngoài tinh hàm, ngày mai trở về địa điểm xuất phát đến hành tinh Hắc Minh. Lúc các chiến sĩ cơ giáp nhận được tin tức này tất cả đều kêu than không ngớt. Trong phòng, Ly Thiêu nhìn về phía Thiểu Y sau đó đưa ra một lời mời. Chắc hẳn là cô rất tò mò đối với tinh hạm này đúng không? Có hay đi xem thử không muốn, tôi có thể giới thiệu với cô. Tất nhiên là Thiểu Y đồng ý, tuy rằng luôn ngốc ở trong phòng cũng không có gì không được nhưng nếu đã tới thế giới kỳ quái thì cô cũng nên tìm hiểu nhiều một chút. Cách chương.